Mỹ nhân hội tụ, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân hội tụ chương 47, ước định giữa hai đại gia tộc. Bầu không khí trong phòng ngủ hơi đông đặc lại. Nam Cung Thiên nhàn nhạt cười cười. Trong lòng đánh giá người trẻ tuổi này cao hơn một chút. Xem ra, Vân Hạo đãng mà giang hồ đồn đại là tính khí nóng này cũng không hề không tỉnh táo giống như trong lời đồn. Anh ta vẫn biết mấu chốt nhất của vấn đề nằm ở đâu. Bây giờ 7 gia tộc lớn ở thành phố Viễn Nam đều ở trong một mối quan hệ tế nhị. Dù là xếp ở vị trí cuối cùng như gia tộc Tư Không, nếu như thật sự cá chết lưới rách đấu một phen thì ngay cả nhà họ Triệu cũng không dám ra tay, bởi vì có mấy gia tộc khác đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ giống như cá sấu lập tức điên cuồng nhào tới. Đem bên yếu thế xé nát. Tài nguyên ở thành phố Viễn Nam rất nhiều, cho nên mấy năm gần đây giữa 7 gia tộc lớn ít nhiều cũng có sự hợp tác với nhau. Có đôi khi vì chống lại những gia tộc bên ngoài xâm lấn vào mà bọn họ còn liên thủ với nhau. Cho nên dưới vỏ bọc của lợi ích, 7 gia tộc này đã sớm liên quan mật thiết với nhau rồi. Chỉ là hiện tại, Nam Cung Bạch và Vân Tư Minh tử vong một cách thần bí lại làm cho 7 gia tộc lớn này đều ngửi được hương vị của một loại âm mưu. Hơn nữa nhìn nhà nào cũng giống như hung thủ đứng sau. Mà nhà họ Nam Cung thì trực tiếp đem mục tiêu nghi ngờ khóa chặt vào nhà họ Triệu. Trước mắt chỉ có nhà họ Triệu mới có thực lực làm ra chuyện như vậy. Hai người trầm mặc một lát, Vân Hạo đãng chủ động nói ra trước. Thưa ông có thể giúp người ở thế hệ sau như tôi phân tích một chút xem rốt cuộc chuyện lần này là do gia tộc nào ra tay, hoặc là có gia tộc nào từ bên ngoài tiến vào đây hay không? Nam Cung Thiên che ngực nhẹ nhàng hắng giọng một cái. Cớ gì mà ông ta không muốn biết hung thủ phía sau chứ? Cho dù ông ta đã lãnh đạo gia tộc Nam Cung kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có cách nào tìm ra được hung thủ thực sự đứng sau sự việc lần này. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không hề có một chút xíu manh mối gì khác. Hơn nữa chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng ông ta thà tin tưởng rằng chuyện lần này đã được tính toán từ lâu. Được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ từ trước. Lớp người kế tiếp mà gia tộc Nam Cung bồi dưỡng bị sát hại một cách thần bí. Lớp người kế tiếp mà nhà họ Vân bồi dưỡng cũng bị sát hại. Vậy kế tiếp sẽ là ai đây? Hai người đều im lặng. Cuối cùng Vân Hạo đãng không duy trì sự bình thản được bằng Nam Cung Thiên. Thở dài, mở miệng nói ra. Nhà họ Triệu sao? Nam Cung Thiên chỉ cười khẽ một tiếng chứ không nói lời nào. Vân Hạo đãng cũng chỉ suy đoán như vậy. Nhìn thấy thái độ của Nam Cung Thiên, anh ta có chút sốt ruột nhưng lại không thể làm gì. Mới chỉ là suy đoán chứ không có bất kỳ chứng cứ nào cả, thì sao gia tộc của mình có thể đối mặt với con quái vật khổng lồ nhà họ Triệu này được? Đây, Nam Cung Thiên trầm ngâm một lát. Nói ra, tên nhóc nhà họ Vân này. Chuyện này tôi cũng không thể nào cho cậu đáp án được, bởi vì tôi cũng đang tìm kiếm đáp án. Thậm chí chúng ta cũng không thể nghi ngờ bất kỳ một gia tộc nào. Bất kỳ một hành động thiếu suy nghĩ nào đều sẽ mang đến tai họa cho gia tộc của mình. Lời nói này của Nam Cung Thiên lại khiến cho Vân Hạo đãng sửng sốt. Anh ta không ngờ là ông cụ Nam Cung lại nói với mình nhiều như vậy. Nhìn qua giống như không hề đưa ra đáp án nhưng lại để anh ta lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Nhìn thấy sắc mặt biến hóa phức tạp của Vân Hạo đãng, Nam Cung Thiên thở dài. Sao ông ta không muốn tìm ra hung thủ phía sau chứ? Nếu như ông ta điều tra ra được, chỉ sợ lửa giận ngập tràn sẽ hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim hung thủ tim rồi. Dù cho tên hung thủ này có thể là người nhà họ Triệu hay không, nhưng giống như lúc trước ông ta đã nói vậy, trước khi không có bất cứ chứng cứ gì thì ông ta không thể nghi ngờ bất kỳ kẻ nào, mà dù cho có nghi ngờ thì cũng chỉ giấu ở trong lòng. Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm nên vô cùng có khả năng bởi vì một hành động nhỏ mà gây nên phân tranh giữa các gia tộc. Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, nhà họ Mạc và cả nhà họ Lâm nữa bị lụi bại không phải chỉ vì một phán đoán sai lầm của người chủ dòng họ hay sao? Với tình hình này, cả hai gia tộc đều nên tỉnh táo lại. Biết việc này đã không thể trò chuyện tiếp được nữa bởi vì Nam Cung Thiên đã nói đến điểm dừng. Về phần thu hoạch được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của Vân Hạo Đãng. Anh ta liền cùng Nam Cung Thiên trò chuyện qua loa với nhau thêm vài câu, sau đó đứng dậy xin từ biệt. Lúc anh ta sắp đi ra tới cửa, Nam Cung Thiên lại nhẹ giọng gọi anh ta quay lại, mở miệng nói ra, thằng nhóc nhà họ Vân này, nếu như cậu cần trợ giúp thì nhà họ Nam Cung sẽ giúp cậu một tay. Vân Hạo Đãng quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Cung Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường của ông ta thì trong lòng kịch liệt chấn động. Cuối cùng anh ta gật nhẹ đầu, nói ra, thật sự cảm ơn ông. Nam Cung Thiên khoát tay áo, ra hiệu cho anh ta có thể rời đi được rồi. Sau này những lúc cần thiết, nhà họ Nam Cung sẽ trợ giúp cho nhà họ Vân một tay. Trong việc này có thật sự là mang theo thành ý hay không? Trong lòng Vân Hạo Đãng vô cùng phức tạp và cả khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy hứng thú rất nhiều. Tiễn Vân Hạo Đãng ra cửa xong, quản gia lại trở lại phòng ngủ của Nam Cung Thiên, vẻ mặt cung kính đứng ở bên cạnh. Bên ngoài sao rồi? Nam Cung Thiên híp mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Quản gia đem tình huống bên ngoài đại khái nói một lần. Nam Cung Thiên không nói một lời, chỉ nhàn nhạt cười, nói ra, ông đi đi, tiếp tục đợi ở bên kia. Quản gia vâng một tiếng, sau đó lui về sau mấy bước. Lúc này mới quay người rời đi. Chờ sau khi quản gia đi rồi, Nam Cung Thiên lại đột nhiên cười lạnh vài tiếng. Ông ta từ trên giường bệnh ngồi dậy, cầm điếu xì gà bên cạnh đốt lên hút vài hơi. Trong làn khói mù lượn lờ lại hồi tưởng lại những lời vừa rồi ông ta nói với Vân Hạo Đãng kia. Vụ án hai người Nam Cung Bạch và Vân Tư Minh bị mưu sát vẫn còn đang điều tra, nhưng cảnh sát cũng không tra ra được bất kỳ một cái manh mối nào. Cho dù đã vận dụng các mối quan hệ đặc thù và nhân mạch nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Thật sự chẳng lẽ chính là nhà họ Triệu sao? Lông mày Nam Cung Thiên nhíu chặt lại. Nhà họ Triệu ở thành phố Viễn Nam cũng đã có lịch sử trên trăm năm. Hơn nữa, lai lịch của gia tộc bọn họ đã bắt nguồn từ xa xưa. Dòng chảy dài, trong lịch sử đã xuất ra không ít danh nhân. Hiện tại, bọn họ càng là gia tộc lớn số một ở thành phố Viễn Nam. Thực lực trải của nhà họ Triệu trải rộng trên toàn thành phố Viễn Nam. Hơn nữa, gia tộc này cũng rất nổi tiếng trên cả nước và còn có quan hệ mật thiết với mấy gia tộc khác trên cả nước nữa. Lúc này, trong biệt thự của Triệu Lỗi, người đứng đầu nhà họ Triệu đang tổ chức một cuộc họp cấp cao cỡ nhỏ. Mà chủ đề mà bọn họ đang thương thảo thế mà lại có liên quan đến vụ án hai người Nam Cung Bạch và Vân Tư Minh bị giết hại. Chỉ sợ là không riêng gì nhà họ Triệu mà tất cả các gia tộc có máu mặt ở thành phố Giang cũng đang thảo luận về chuyện này. Đám người đã được định trước để thừa kế của hai gia tộc lại bị người ta sát hại. Bọn họ cũng đang lo lắng tiếp theo có thể sẽ đến lượt mình ấy chứ. Nhất là người đứng sau chuyện này là ai? Có mục đích gì? Đây cũng là điều mà bọn họ rất quan tâm. Bởi vì trừ nhà họ Triệu ra thì mọi người thật sự cũng không nghĩ ra có người của gia tộc nào sẽ có thực lực làm việc mà một giọt nước cũng không lọt được như vậy. Thế nhưng chuyện này thật sự không phải là nhà họ Triệu làm mà. Lúc này, Triệu Lỗi đang mắng to giống như thế, có một cái chậu phân lớn đang chụp trên đầu nhà họ Triệu vậy. Chỉ sợ không chỉ nhà họ Âu Dương và nhà họ Vân nghi ngờ nhà họ Triệu mà cả bốn gia tộc kia cũng đang dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá nhà họ Triệu rồi. Triệu Lỗi đang có một cảm giác sắp phát điên. Rõ ràng không phải do bọn họ gây nên nhưng lại chỉ có mỗi nhà họ Triệu mới có năng lực như thế. Nếu như chủ mưu phía sau cố ý hãm hại nhà họ Triệu vậy người đó sẽ cố ý chừa lại một chút chứng cứ không quá có lợi cho nhà họ Triệu. Đến lúc đó mấy gia tộc kia sẽ hợp lại vây công. Mặc dù nhà họ Triệu cũng không để bọn họ ở trong mắt nhưng nếu mấy nhà liên thủ lại thì quả thật cũng có chút phiền phức. Hiện tại mấu chốt vấn đề là thành phố Viễn Nam to như vậy, là ai mới có thực lực để hãm hại nhà họ Triệu đây? Nếu như không phải muốn cố ý hãm hại nhà họ Triệu vậy chủ mưu đằng sau bày ra hai chuyện này là vì mục đích gì đây? Cách chương.